Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1203. Giếng có người. Starscream cảm nhận được kia từng trận sát khí. Cẩn thận hồi tưởng Bella phía trước rất nhiều dặn dò. Phát hiện không có nhằm vào trước mắt vấn đề dự án. Hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hắn khoa học kỹ thuật nhưng thật ra không tầm thường. Cái khó ló cái khôn. Lăng là dùng một đống lớn kim loại linh bộ kiện làm ra một cái tín hiệu máy che chắn. Lúc sau ý bảo trùng vương đi hấp thu Osparquel năng lượng. Trùng vương gần hấp thu một tia. Mọi người liền phát hiện dưới chân kim loại đại lục ở kịch liệt đong đưa. Nào đó ý thức đang ở nhanh chóng thức tỉnh, Starscream vội vàng ấn xuống che chắn khí chốt mở. Ý đồ đem Osparquel nơi này phát sinh sự dùng sóng điện che chắn rớt. Nhưng hắn thiết bị căn bản là không có tác dụng. Thẳng đến Quintesson bên kia khởi động một cái cao hơn 100 mét. Thoạt nhìn liền cực kỳ phức tạp. Có được một đống mặt đồng hồ cùng đèn chỉ thị thiết bị. Kim loại đại lục chấn động mới chậm rãi bình ổn đi xuống, có thể hay không lại đem ngươi thứ này cải tiến một chút. Trùng vương hỏi Starscream, Starscream ngẩng đầu đi xem Quintesson thiết bị. Đối phương không chút nào che giấu. Liền như vậy thoải mái hào phóng mà bãi ở kia. Tùy ý hắn xem, nhưng nhìn nửa ngày, hắn cũng không thấy xuất đầu tự. Chỉ biết hai bên gian khoa học kỹ thuật trình độ có không nhỏ hồng câu, thật là phế vật. Trùng vương phẫn hận mà mắng một câu. Hoàn toàn không chú ý tới Starscream âm trầm ánh mắt, mọi việc liền sợ tương đối. Phía trước cái kia lãnh đạo cũng là động bất động liền cho hắn an bài một đống lớn công tác. Nhưng làm xong sống vẫn là có tiền tài khen thưởng cùng tinh thần cổ vũ. Hiện tại cái này đâu? Starscream đầu hàng vốn dĩ chính là 7 phần giả 3 phần thật. Hiện tại xem trùng vương cái này hùng dạng. Kia 3 phần thật cũng vứt đến trên 9 tầng mây đi, trùng vương đầy mặt dữ tợn. Nhẫn thật sự vất vả. Vài lần muốn động thủ. Nhưng Starscream vận khí là thật không sai. Trùng vương lòng có chí lớn. Nào đó trình độ thượng nói. Cùng kinh pin không sai biệt lắm. Đều là có được giãn được tính cách. Đối mặt trọng đại ích lợi. Có thể áp chế chính mình bản tính. Hắn không thể mạo kinh động Unicron nguy hiểm đi hấp thụ vũ trụ năng lượng. Cho nên chỉ có thể cùng Quintesson thỏa hiệp. Hảo. Chúng ta là minh hữu. Chúng ta hẳn là tiếp tục hợp tác. Như thế nào phân phối? Hắn hỏi. Nữ tính Quintesson chỉ chính mình. Lại chỉ vào nàng kia hai cái cùng tộc. Cuối cùng chỉ hướng trùng vương. Liền chúng ta 4 cái đi vào hấp thu năng lượng. Làm ngươi bộ hạ ở bên ngoài đề phòng. Bọn họ 3 cái. Trùng vương chỉ có 1. Luận hấp thu hiệu suất. Khẳng định là bọn họ càng cao. Nhưng đây là một cái dương mưu. Trùng vương căn bản là không có cự tuyệt. Bởi vì hắn không có khả năng vì chính mình bộ hạ tranh thủ cơ hội. Trùng tộc có 1 cái vương. Cũng chỉ có thể có 1 cái vương, hắn ưu thế ở chỗ hắn hấp thu quá vũ trụ năng lượng. Cũng không giống Quintesson tưởng tượng như vậy vô tri. Hắn một cái người hấp thu tốc độ sẽ không thứ với đối diện 3 người, hai bên thương định hảo sau. Quintesson lập tức mở ra che chắn trang bị, đem Unicron cảm giác ngăn cách ở Osparquel bên ngoài. Năng lượng giếng sườn đông là 3 vị Quintesson. Bọn họ vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung. Kim loại xúc tua tham nhập trong giếng. Một chút hấp thu chuyển hóa vũ trụ năng lượng, trùng vương liền dã man nhiều. Hắn giống tắm rửa giống nhau. Trực tiếp nhảy đến giếng. Thông qua chính mình tế bào trực tiếp hấp thu vũ trụ năng lượng, 3 cái Quintesson cười lạnh một tiếng, cho rằng cái này sâu là cái ngu xuẩn. Cho rằng hắn lập tức liền sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng đợi hơn phân nửa phút. Phát hiện trùng vương lông tóc không tổn hao gì. 3 cái Quintesson không khỏi liền có dự cảm bất hảo, đang ở cuồng hút vũ trụ năng lượng trùng vương. Cũng có chút khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện nước giếng phía dưới giống như có thứ gì ở chảo chính mình chân, cái quỷ. Gì đồ vật, cái này giếng còn có khác sinh mệnh thể sao? Lúc ban đầu tưởng Quintesson ở phá rối, nhưng ngay sau đó phát hiện không giống. Trùng Vương liền cảm thấy nước giếng phía dưới có thứ gì ở đem hắn hướng chỗ sâu trong túng phụ. Không gian lấy vật tư cằn cỗi mà sương. Trùng Vương là sẽ không bơi lội. Phát hiện dưới nước cái kia chảo chính mình đồ vật lực lượng rất lớn. Hắn chỉ có thể thao tác tự thân năng lượng. Đột nhiên từ Osparquel nhảy đi ra ngoài, lo lắng nơi này vẫn như cũ có cấm trống không quy tắc. Trùng Vương không chuẩn bị phi quá cao. Hắn cảm thấy chính mình bay đến Quintesson trôi nổi cái kia độ cao liền không sai biệt lắm. Nhưng hắn không nghĩ tới. Dưới nước đồ vật phi thường trầm trọng. Hắn triệu tập năng lượng gần có thể làm hắn trồi lên mặt nước, ra thủy đồng thời. Hắn một cúi đầu, liền thấy một con màu trắng nữ tính bàn tay chính chộp vào hắn mắt cá chân thượng. Không đợi hắn nhìn kỹ, liền thấy nữ tính bàn tay đột nhiên phát lực. Trực tiếp đem Trùng Vương túm tiến nước giếng giữa. Hơn nữa một đường xuống phía dưới. Tựa hồ muốn chết đuối hắn, ba cái Quintesson hai mặt nhìn nhau. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Bọn họ cũng không thấy rõ Osparquel toát ra tới là thứ gì. Hiện tại hồi tưởng lên, mơ hồ là cái nữ nhân, vấn đề tới. Nữ nhân là như thế nào chạy đến Osparquel đi? Nữ tính Quintesson kiến thức rộng rãi. Nàng thử nói ra chính mình suy đoán. Có phải hay không Cybertron bên kia lại đây? Ta nghe nói bọn họ bên kia cũng thành lập một tòa Osparquel. Là dựa theo Solus Prime thiết kế phương án chế tạo. Nói không chừng liền có nào đó liên thông không gian thuộc tính. À, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy nước giếng chung đột nhiên nhảy ra vô số đen nhánh sắc tóc dài. Tóc dài rắn độc giống nhau cuốn lấy bọn họ máy móc xúc tua. Lúc sau mạnh mẽ đem này ba vị Quintesson hướng giếng kéo, lôi kéo lực lượng cực đại. Ba cái Quintesson hợp lực, mới khó khăn lắm chống lại, bọn họ bên này lâm vào giằng co. Bên kia Trùng Vương nhưng thật ra rất là anh dũng. Hắn bùng nổ toàn thân vũ trụ năng lượng, cơ bắp phồng lên tới cực điểm. Lúc sau toàn lực đá dưới nước thân ảnh, đạt được một tia khe hở sau. Trực tiếp lao ra Osparquel, ba cái Quintesson không có hắn như vậy quyết đoán. Nhưng mắt thấy bên ta bị một chút kéo vào trong giếng. Bọn họ cũng chỉ có thể cắt đứt kim loại xúc tua. Cùng Trùng Vương giống nhau. Lao ra Osparquel bao phủ phạm vi, không đến 5 giây thời gian. Liền thấy một con tái nhợt vô cùng nữ nhân bàn tay đáp ở Osparquel bên cạnh. Theo sau một cái phi đầu tán phát. Thân xuyên màu trắng váy áo nữ nhân liền một chút mà từ giếng bỏ ra tới, nữ nhân gương mặt hoàn toàn bị màu đen tóc dài che đậy, nàng quanh thân trải rộng nồng đậm đến cực điểm vũ trụ năng lượng, tràn đầy ác ý đều tới rồi ảnh hưởng thế giới hiện thực trình độ. Gần là nàng lên sân khấu, khiến cho quanh thân độ ấm giảm xuống 50 độ, rất nhiều chủng tộc tứ chi đều trở nên cứng đờ vô cùng. Nữ tính Quintesson kim loại váy áo thượng cũng treo đầy xương lạnh, ta yêu cầu một cái giải thích. Trùng Vương áp lực trong lòng lửa giận, lạnh giọng chất vấn Quintesson, từ tiến vào thế giới ngầm vẫn luôn nắm chắc thắng lợi Quintesson giờ. Phút này trở nên trần trở lên, bọn họ nhanh chóng trao đổi ý tưởng. Cuối cùng vẫn là từ nữ tính Quintesson ra tới mạnh mẽ giải thích một đợt, cái này. Cái này hẳn là, ân. Ta suy đoán hẳn là chính là một cái trong lúc vô tình rơi vào Osparquel địa cầu nữ nhân. Này khẩu giếng cụ bị nhất định không gian truyền. Ý thức truyền công năng. Cybertron bên kia cũng có một ngụm Osparquel. Bọn họ hơn phân nửa liền dùng giếng tới phong ấn Cybertron người ác niệm. Này đó ác niệm hiện giờ toàn bộ chuyển rời đến cái này địa cầu nữ nhân trên người. Hơn nữa nàng hấp thu quá nhiều vũ trụ năng lượng. Cho nên, đừng động nguyên nhân, chúng ta hiện tại cần thiết đánh bại nàng mới được. Ngoặc kép, hết chương.